Trạch Thiên Ký TTV, chương 265, 265, quyển 1 chương 262 Một con đường mang tên dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Thiên Lý Nữ. Lưu Huyền Nhi nhìn tán trong tay trái Trần Trường Sinh, hơi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đây là chiếc tán mà Tô Ly cũng không mua nổi sao? Chiến tranh giữa loài người và ma tộc cực kỳ tàn khốc, ở trên đường ranh giới của cánh đồng tuyết, chuyện ám sát chưa từng ngừng nghỉ. Vì đạt được thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến diệt tộc này, song phương dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giết chết những thiên tài trẻ tuổi có cơ hội trưởng thành trong trận doanh của đối phương. Sở dĩ chiếc tụ tuổi nhỏ như vậy còn ở tọa chiếu cảnh, đã có danh tiếng lớn như thế trên đại lục chính bởi vì, hắn một thân một mình, lại có thể sinh tồn ở nơi tàn khốc nhất, nguy hiểm nhất. Vì bảo vệ thiên tài tuổi trẻ của mình, để cho bọn họ có đầy đủ thời gian trưởng thành, tông phái học viện của thế giới loài người sẽ ở thời khắc các vãn bối đệ tử được coi trọng nhất chưa chân chính trưởng thành, phái ra cường giả âm thầm bảo vệ, hoặc tặng cho một chút pháp khí bảo vệ tánh mạng, tỉ như thiên hải thắng tuyết chiến đấu ở ủng tuyết quan, thần tướng phí điền thường xuyên ẩn nặc bên cạnh, tựa như thần quốc thất luật trang hoán vũ tô mặc ngu trung hội các thiên tài còn trẻ như vậy, đều có đãi ngộ tương tự. Ma tộc sở dĩ lựa chọn Chu Viên tiến hành ám sát chính bởi vì Chu Viên rất đặc thù, tiền bối cường giả loài người không cách nào tiến vào, người tu hành trẻ tuổi chỉ có thể tự mình bảo vệ mình. Dĩ nhiên, những người tu hành nhân loại trẻ tuổi nhất định sẽ có pháp khí bảo vệ tánh mạng, người được giáo hoàng sủng ái như Trần Trường Sinh càng phải như thế, chẳng qua. Pháp khí của Trần Trường Sinh thật sự quá nhiều, hơn nữa cũng là cường đại hiếm thấy. Vô luận là hoàng chỉ tán trong truyền thuyết, hay là thiên lý nhũ được người tu hành quý trọng như tính mạng, để ở trên đại lục cũng là pháp khí đẳng cấp cao nhất. Đến thanh đoàn kiếm nhìn như bình thường trong tay hắn, cũng có trình độ sắc bén khó có thể tưởng tượng, càng làm Lưu Huyền Nhi cũng cảm giác có chút ý sợ hãi. Dựa theo sắp xếp của bọn họ ban đầu, ma tộc cường giả lẻn vào Chu Viên, lấy tin đồn kiếm chỉ làm dẫn, tập trung ở ven hồ cộng thêm gian tế núp trong nhân loại, đột ngột làm khó dễ, có thể rất dễ dàng giết chết Trần Trường Sinh, chiết tụ cùng thất gian ba người, như thế coi như đã hoàn thành 3/4 nhiệm vụ, sau đó lại hội hợp cùng đại nhân, giết chết Từ Hữu Dung. Ai có thể nghĩ đến, sắp xếp chu đáo chặt chẽ như thế cuối cùng lại để một mình Trần Trường Sinh phá hủy. Chiết tụ trúng độc của Khổng Tước Linh, bụng thất gian bị kiếm xuyên qua, nghĩ đến tạng phủ cũng trọng thương, nhưng cuối cùng đã rời khỏi ven hồ tạm thời còn chưa chết. Lưu Huyền Nhi nhìn về Lương Tiếu Hiểu, ánh mắt rơi vào đạo vân tơ buộc trên cổ tay trái của hắn, gật đầu. Nàng cũng không nhận ra tên đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông này, chỉ biết hắn là thần quốc Tam Luật ở phía nam thanh danh hơi thịnh, trước lúc vào viên quân sư đã nói chính là nhân loại sẽ trợ giúp bọn họ. Lương Tiếu Hiểu sắc mặt vẫn tái nhợt, thanh âm cũng có chút run rẩy rất nhỏ, nhưng giọng nói rất kiên định. Phải xác nhận thất gian chết, tất cả mọi người tới bên này phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh dùng một viên thiên lý nữ chân quý đưa chiết tụ cùng thất gian rời đi, nếu như ở thế giới chân thật các cao thủ ma tộc cường đại như thế nào cũng không có cách nào đuổi theo bọn họ, tiếc nuối chính là nơi này là Chu Viên, có hàng rào không gian bao phủ, chiết tụ cùng thất gian không thể nào đi được ngàn dặm, tất nhiên còn đang bên trong viên. Mấu chốt nhất chính là, Lưu Huyền Nhi có thể tùy thời nắm giữ hành tung của bọn họ. Không phải giết ngươi, ta rất hài lòng, bởi vì ta rất thích ngươi. Nàng nhìn Trần Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Ta rất hiếm khi thích một người, bởi vì vừa rồi ngươi rất chân thành khuyên ta không nên ăn thịt người, những nhân loại khác bao gồm rất nhiều tộc nhân của ta, biết được tin đồn về vợ chồng chúng ta, chỉ ghét cay ghét đắng hoặc là sợ hãi, không có ai nghiêm túc khuyên can như ngươi, ngươi là hài tử không như bọn họ. Đáng tiếc chính là, ngươi không thể sống sót, bởi vì đây là yêu cầu của quân sư. Nói xong câu đó, nàng cầm nồi sắt lớn đã thủng, thân ảnh đột nhiên mờ đi, hướng trên mặt hồ phiêu tới, Đằng Tiểu Minh đem hai cái thúng, một lần nữa treo lên đòn gánh, cũng theo nàng rời đi. Ven hồ chỉ còn lại ma tộc mỹ nhân, nữ tử đoan trang, cùng với Lương Tiếu Hiểu. Trần Trường Sinh nhìn Lương Tiếu Hiểu hỏi một vấn đề. Tại sao, đây là chuyện hắn rất muốn biết, cũng là chuyện thất gian muốn biết nhất. Mấy trăm năm qua, rất hiếm khi xuất hiện việc nhân loại bị ma tộc sai khiến, huống chi Lương Tiếu Hiểu nằm trong thần quốc thất luật, tiền đồ vô cùng quang minh rực rỡ, ma tộc căn bản không thể nào cho hắn nhiều tiền đồ hơn nữa, nghĩ như thế nào, hắn phản bội cũng không có đạo lý. Lương Tiếu Hiểu không trả lời, chậm rãi giơ lên kiếm trong tay, mặt mày đều là lạnh lẽo. Lưu lại ba người chúng ta, ngươi có thể cảm thấy đã đánh giá thấp ngươi hay không? Phải biết rằng ta cũng thật tò mò trên người của ngươi có thể còn bảo bối gì khác hay không? Ma tộc mỹ nhân kia, nhìn hắn mỉm cười nói. Đôi phu phụ kia đuổi giết Thất Gian cùng Chiết Tụ tựa như đúng là một loại khinh thường, nhưng Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy, phía sau âm mưu này là vị Hắc Bào đại nhân thần bí đáng sợ kia, vô số năm qua vô số sự tích đã sớm chứng minh, vị ma tộc quân sư kia từ trước đến giờ tính toán không hề bỏ sót. Ma tộc lưu lại ba người giết hắn, đã nói rõ, ba người bọn họ nhất định có thể giết chết hắn. Viện trưởng Quốc giáo học viện trẻ tuổi nhất trong lịch sử loài người, nếu lặng yên không một tiếng động chết đi như vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy có chút buồn bã. Ma tộc mỹ nhân kia nhìn hắn thở dài nói, nữ tử thần thái đoan trang xinh đẹp kia khí tức hoàn toàn ngược với nàng, song khi các nàng đứng chung một chỗ thật rất giống, tựa như một cặp sinh đôi. Loáng thoáng, Trần Trường Sinh thậm chí thấy phía sau hai người các nàng, sinh ra một đạo thanh quang ngưng tụ thành cánh chim, như hình ảnh lúc trước các nàng đứt tay mọc lại. Một đạo khí tức cường đại mà hàn lãnh, từ quang dực phía sau hai nữ tử phát ra. Trần Trường Sinh thần thức cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn rất chắc chắn, loại cường đại này không phải mình có thể đối kháng. Huống chi chuôi kiếm hèn hạ âm hiểm, nhưng quả thật cường đại của Lương Tiếu Hiểu còn ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương sườn của hắn đã gãy mấy cái, xương cánh tay không biết có bao nhiêu vết nứt, lúc trước hắn mấy lần suýt phun ra máu tươi cũng bị hắn mạnh mẽ nuốt vào, thức hải bị chấn động nghiêm trọng, kinh mạch vốn không thông, lúc này chân nguyên vận hành càng thêm ngưng trệ. Mặc dù bề ngoài nhìn không thấy thương tổn, nhưng thương thế của hắn đã vô cùng nặng. Rất rõ ràng, địch nhân của hắn cũng rất rõ điểm này. Đây là một trận chiến đấu không có gì lo lắng, cho dù hắn có pháp khí rất cường đại, đoàn kiếm rất sắc bén. Nếu như chiến đấu kéo dài thêm chốc lát, hắn ngay cả tán đều sắp giơ không nổi, ngay cả chuôi kiếm cũng cầm không được, có thể có ích lợi gì. Nhưng Trần Trường Sinh căn bản không nghĩ như thế. Hắn một tay cầm tán, một tay cầm kiếm, vẻ mặt vẫn thật tình chuyên chú. Tuyệt vọng, không, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có hy vọng. Phương xa núi rừng, bóng người kia tựa như đang do dự. Nếu như hắn có thể trong trận chiến đấu này, thể hiện ý chí cùng năng lực, có lẽ có thể trợ giúp người kia có thêm nhiều dũng khí. Hơn nữa, hắn vẫn đang đợi Hắc Long đưa về tin tức tốt. Đồ lễ màu trắng ở sơn phong nhẹ nhàng lắc lư, thiếu nữ ở lưng núi trầm mặc đi về phía trước, có chút cô đơn, cho nên mỏi mệt nhưng vẻ mặt vẫn lặng yên như cũ. Nhìn thiếu nữ đeo trường cung, Hắc Long sinh lòng sợ hãi cảnh giác, rõ ràng nàng tìm đến nàng, nhưng đột nhiên, nàng không muốn tới gần nàng. Hắc Long tầm mắt theo dấu chân thiếu nữ áo trắng nhìn về phương xa, thấy được đỉnh núi đưa về phía sâu trong thảo nguyên. Lúc này mặt trời một lần nữa ngả hướng tây, phiến thảo nguyên thần bí lần nữa thiêu đốt, đỉnh núi cũng trở nên một mảnh huyết hồng. Ngày hôm trước thấy đỉnh núi này sinh ra cảm giác khác thường, lần nữa xuất hiện trong thần thức Hắc Long. Nàng muốn qua bên kia xem một chút, nơi đó phảng phất có thứ gì, đang xa xa hô hoán nàng. Nhưng nàng không dám tới, bởi vì giờ phút này, đỉnh mộ dụ, vạn trượng hào quang, có một tiểu cô nương mười mấy tuổi cùng một lão giả đánh đàn đang ngồi. Hắc Long thị lực tốt vô cùng, nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng, nét ngây thơ trên gương mặt tiểu cô nương kia. Nàng vô cùng rõ ràng, lúc trước trong lòng sinh ra cảnh giác bất an, một nửa đến từ trường cung của thiếu nữ áo trắng, một nửa tới từ giữa mi tâm của tiểu cô nương này. Là huyền xương cự long huyết thống cao quý nhất, kiêu ngạo nhất thế gian, nàng bởi vì sự bất an này cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Nếu như nàng chân thật bản thể, vô luận là thiếu nữ áo trắng, hay là tiểu cô nương kia cùng lão giả đánh đàn, nàng có thể dễ dàng nuốt trọn, ngay cả nước đều không cần uống một ngụm. Nhưng hiện tại, nàng chỉ là một sợi long hồn bám vào Ngọc Như Ý, nàng không có năng lực tham dự chiến đấu giữa Trần Trường Sinh cùng ma tộc cường giả. Tới hiện tại, cuộc chiến đấu sắp bắt đầu này, càng ngay cả nhích tới gần cũng không thể. Thiếu nữ mặc đồ lễ màu trắng, tiếp tục trầm mặc leo lên núi. Tiểu cô nương mặt mày hờ hững tiếp tục ở trên núi đợi chờ. Vô luận qua thời gian bao lâu, các nàng cuối cùng sẽ gặp nhau. Khắp núi cỏ dại, bỗng nhiên xuất hiện một đường đổ dạp hướng dưới chân núi không ngừng lan tràn, tựa như có tảng đá lớn lăn xuống phía dưới. Từ trên núi lăn xuống không phải là tảng đá, là Chiết Tụ cùng Thất Gian. Cây cỏ sắc bén, sơn thạch cứng rắn, không có lưu lại bất kỳ vết thương nào trên mặt Chiết Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Gian chán nản vô lực nằm trên vai của hắn, tóc đen tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Chiết Tụ cõng Thất Gian, hướng phương hướng mặt trời lặn chạy như điên, máu tươi không ngừng rơi xuống. Lúc này, bọn họ đã xuyên qua cái hồ thiên địa nghịch chuyển, đi tới thế giới bên này vách núi. Hắn không biết đôi vợ chồng ma tướng đang ở phía sau đuổi tới đây, càng không biết đối phương có thể nắm giữ hành tung của mình, nhưng khứu giác bản năng nhạy cảm đối với hiểm nguy, để cho hắn dị thường cảnh giác, hắn phảng phất có thể nghe được tiếng bước chân phía sau truyền đến, thậm chí có thể nghe được cái nồi sắt phát ra quái thanh. Hắn phải nhanh hơn chút ít, nhưng một khắc sau, hắn bỗng nhiên dừng bước, Thất Gian khó nhọc mở mắt nhìn con đường thẳng tắp trước mặt, suy yếu hỏi. Sao thế? Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nhìn con đường trước mắt hỏi. Kế tiếp đi như thế nào? Thất Gian thanh âm yếu ớt nói. Ta làm sao biết, bởi vì một ít chuyện trong đại chiêu thí đối chiến, hắn vẫn ghét cay ghét đắng thiếu niên lang tộc này, căn bản không muốn cùng đối phương có bất kỳ giao tập. Hiện tại, hắn lại bị đối phương cõng trên người, đã để cho hắn rất hủy khuất khổ sở, ai biết người này lại còn muốn hỏi chính hắn một người trọng thương đi như thế nào, thật là một chút tác dụng cũng không có. Ta không nhìn thấy nữa, cho nên bắt đầu từ bây giờ, do ngươi chỉ đường. Chiết Tụ thanh âm rất bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình ba động. Ánh nắng chiều chiếu rọi vào mắt của hắn, không phải hồng sắc mà là màu lục thâm trầm. Độc của Khổng Tước Linh cuối cùng đã bộc phát. Ánh nắng chiều giống như trước chiếu rọi sơn đạo, càng thêm u tĩnh, cũng càng thêm dài dòng. Cách chương.